Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005. Chương 1005. Hố người Trương Yêu Nhiêu. Phong Cửu Ca mang người lại trở lại thư sinh ý khí bên trong. Đi nghiên cứu làm sao đem người đều mang đi ra ngoài sự tình. Căn bản bọn họ dài. Những thứ này thư sinh ý khí lan tràn phương viên 20 dặm, có thể ăn mòn hết thảy. Muốn đem người dây an toàn ra ngoài, độ khó khăn rất lớn. Không, là cơ bản không có gì hy vọng. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là đem những vật này tất cả đều tiêu diệt hết. Tô Ngữ mang theo thực vật trở về, giải quyết mọi người khẩn cấp. Nhân tâm cũng dần dần an ổn xuống. Chỉ cần không đói chết, bọn họ ở chỗ này chờ bao lâu thời gian cũng không có vấn đề gì. Sáng sớm, Phong Cửu Ca thì lại tìm đến Lâm Thành Phi. Hắn cau mày nói ra, đem người mang đi ra ngoài con đường này, trên cơ bản đi không thông. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là để tại chỗ tất cả tu đạo người, đem những sát khí này hút nhập thể nội. Chỉ là chúng ta còn không thể xác định những sát khí này sẽ đối với tu đạo người mang đến tổn thương gì. Không dám tùy tiện nếm thử. Thư sinh khí dù sao biến đối với người hết sức không hữu hảo. Bị tu đạo người dùng hộ thể cương khí cản ở bên ngoài còn tốt. Thế nhưng là ai biết tiến nhập thể nội về sau sẽ có cái gì hậu quả. Vạn nhất tu đạo người cũng ngăn không được bọn họ sát khí, trực tiếp biến thành tro đâu. Mạo hiểm quá lớn, đừng nói là Phong Cửu Ca, Lâm Thành Phi cũng sẽ không đồng ý bọn họ lấy cái phương án này. Bọn họ đang thương lượng biện pháp giải quyết. Trương Yêu Nhiêu lại thời thời khắc khắc đều tại cảm thụ được trên mông đít truyền đến đau đớn. Lâm Thành Phi không chịu cứu nàng, nàng liền cơ bản nhất ngưng đau đều làm không được. Nàng bây giờ bị tất cả mọi người xa lánh, mặc kệ là đoàn làm phim người vẫn là thôn dân, đều đối nàng cùng Từ Vĩ không có gì hảo sắc mặt. Hai người cũng tự biết đối lý, không có đứng ở trong đám người ở giữa. Chỗ trong góc, cơ hồ là sát bên Từ Đường Mạnh, khoảng cách Lâm Thành Phi bố trí đi ra phòng ngự cũng không phải rất xa. Từ Vĩ, ngươi mau giúp ta nhìn xem, cái mông ta biến thành cái dạng gì? Ai u, có thể đau chết lão nương, đáng chết Lâm Thành Phi, vậy mà không giúp ta. Các loại sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Trương Yêu Nhiêu đau ai nha thét lên, coi như lúc này còn không quên mắng Lâm Thành Phi hai câu. Lúc trước Trương Yêu Nhiêu cái kia mê người bờ mông nhỏ, đối Từ Vĩ tới nói tràn ngập sức hấp dẫn, ngăn cách y phục nhìn một chút đều là thần hồn điên đảo, hận không thể lập tức đem nàng ngã nhào xuống đất hung hăng sờ lên mấy cái. Nhưng bây giờ thì sao, máu thịt be bét, nhìn một chút đã cảm thấy buồn nôn a. Nhìn Trương Yêu Nhiêu vết thương, Từ Vĩ là đủ kiểu không muốn. Thế nhưng là hắn còn có cầu ở nữ nhân này, không dám quá trải qua tội nàng, chỉ có thể cố nén buồn nôn đi vào Trương Yêu Nhiêu sau lưng khuyên nhủ, không có việc gì Trương tỷ, sau khi trở về đi bệnh viện xem thật kỹ hai ngày, liền sẹo cũng sẽ không lưu lại. Không phải cái gì quá trọng thương, hỗn đàn, liền máu đều đi ra, thương tổn còn không nặng. Trương Yêu Nhiêu chửi một câu, không kiên nhẫn nói ra, ta trong bọc có băng vệ sinh, người giúp ta cái kia mấy khối đi ra, hút hút máu. A, Từ Vĩ khổ sở nói, Trương tỷ, đó là ngươi bao, ta loạn động lời nói, không tốt lắm đâu. Trương Yêu Nhiêu lập tức liền tức giận, hiện tại biết khách khí, ngươi phía trên lão nương giường thời điểm, làm sao không khách khí. Lời này thanh âm có chút lớn, chung quanh mấy người cũng nghe được, từng đạo kỳ quái ánh mắt lập tức rơi trên người bọn hắn. Từ Vĩ không có cách, chỉ có thể không tình nguyện mở ra Trương Yêu Nhiêu bao. Trước tiên nhìn đến tự nhiên là các loại đồ trang điểm, vẫn là điện thoại di động, ví tiền loại hình. Sau đó, một cái sở liệu túi bọc bên trong, nằm từng dãy băng vệ sinh. Thậm chí trong góc, hắn còn chứng kiến mấy cái chưa bao giờ dùng qua biện pháp. Thật là một cái tiện nhân. Trong bọc tùy thời đều mang biện pháp. Đây là tùy thời đều chuẩn bị cùng nam nhân lên giường. Từ Vĩ âm thầm chửi một câu, móc ra một chương băng vệ sinh đưa cho Trương Yêu Nhiêu. Trương tỷ, cho ta nhìn cái gì? Trương Yêu Nhiêu đều sắp bị gia hỏa này cho ngu xuẩn khóc. Cho ta chùi đít, trên mông máu, ôi, đau chết ta. Từ Vĩ lại không tình nguyện đi đến Trương Yêu Nhiêu chỗ mông đít. Thân thủ đem băng vệ sinh dán đi lên. Trương Yêu Nhiêu HP 10 phần. Cái này một cái băng vệ sinh dính lên đi không bao lâu thì hút đầy máu. Từ Vĩ ném tới ngoài tường. Cái kia băng vệ sinh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại từ trong bọc quất ra một cái. Tiếp tục vì Trương Yêu Nhiêu hút máu. Trương Yêu Nhiêu lúc này mới một chút cảm thấy có chút hài lòng. Về sau có chút ánh mắt kinh nghiệm. Đem ta hầu hạ tốt. Về sau ta sẽ bạc đãi ngươi sao? Đúng đúng. Ta biết Trương tỷ. Về sau ta nhất định chú ý. Một bên đáp ứng. Từ Vĩ lại đem một cái băng vệ sinh ném ra ngoài tường. Cái mông ta. Có phải là thật hay không không thể gặp người? Trương Yêu Nhiêu thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Không có không có. Tuyệt đối không có. Vẫn là giống như trước đây xinh đẹp. Từ Vĩ vội vàng nói, thuận tay lại đem một cái băng vệ sinh ném ra ngoài tường. Hai người một bên nói chuyện phiếm, Từ Vĩ một bên vẫn băng vệ sinh, không có đợi bao lâu, vậy mà ném ra 6 cái, mà tại lúc này, người nào đều không có phát hiện, ngay tại Từ Vĩ vẫn băng vệ sinh địa phương, vậy mà, có một ít thư sinh ý khí. Bất chi bất giác xuyên qua Lâm Thành Phi bố trí phòng ngự, chậm rãi xuyên vào đến tường vây bên trong. Vừa mới bắt đầu chỉ là một ít, nhưng là thời gian dài về sau, cái này lượng thì rất lớn. A, một cái đoàn làm phim bên trong người đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ mình tay hét lớn, tay ta đâu, tay ta làm sao không? Thanh âm này tựa như là cái mồi dẫn lửa. Rất nhanh, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Ta chân không? Người ở ngực làm sao có cái đại lỗ thủng? Tiếng kêu to, khóc lóc, kể lể âm thanh liên tiếp. Liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi kinh sợ một hồi. Hắn bố trí rất nghiêm mật. Những cái kia thư sinh ý khí. Không cần phải xuyên qua phòng ngự đi vào từ đường A. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Nhìn đến góc tường Từ Vĩ ngay tại cầm lấy băng vệ sinh cho Trương Yêu Nhiêu hút máu thời điểm. Khí phổi đều nhanh muốn nổ. Hai cái này ngu xuẩn. Thật nên một bàn tay đem bọn hắn đập chết. Thiên quyết chỗ tu luyện được hạo nhiên chân khí. Trùng trùng điệp điệp. Vô biên vô hạn. Nó phối họa theo từ tinh nghĩa. Có thể phát huy ra thường người không thể nào hiểu được năng lực. Thế nhưng là, nó cũng là có nhược điểm a. So như bây giờ, hắn dùng một bài thơ làm ra đến phòng ngự, có thể chống đỡ được thư sinh nghĩa khí, lại sẽ không cản người. Bất luận cái gì thực thể đồ vật đều có thể tự do ra vào. Đây là một loại rất trạng thái đặc thù, nếu như không có đặc biệt tình huống. Loại trạng thái này hội duy trì thời gian rất lâu. Có thể cái này phòng ngự sợ máu a. Riêng là sợ nữ nhân máu. Từ Vĩ đem từng khối mang máu băng vệ sinh ném ra. Chẳng khác nào là tại phòng ngự bên trong mở ra một lỗ hổng. Thư sinh ý khí. Đương nhiên hội từ nơi này lỗ hổng bên trong liên tục không ngừng chạy vào. Nhìn lấy không ngừng phát ra tiếng kêu thảm người. Lâm Thành Phi không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Các ngươi chơi chuyện tốt. Thân hình hắn như điện. Trong chớp mắt đi vào Từ Vĩ cùng Trương Yêu Nhiêu bên người. Đầu tiên là một bàn tay đem Từ Vĩ đánh nằm xuống đất phía trên. Sau đó duỗi ra một chân, đem Trương Yêu Nhiêu đá lăn ra ngoài xa 3-4 mét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.